Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Ventota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Thanh Nga, Hồng Vân, Tuyết Trang, Thanh Hoàng, Trường Oan, Maria Sang, Phước Hải và Quốc Đông. Chương 11. Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ đi Emmaus. Trên một con đường miền đồi núi, hai người đàn ông lứa tuổi khác nhau bước lẹ, lưng quay về phía Jerusalem, mà độ cao của nó càng lúc càng biến mất sau các nơi cao khác, với những dợn sóng liên tiếp của các đỉnh cao và các thung lũng. Họ nói chuyện với nhau. Người già hơn nói với người kia, mà tuổi cao lắm, là 35. Mày thấy rằng tốt hơn là hành động như vậy. Tao có gia đình và mày cũng vậy. Đền thờ họ không giỡn đâu. Họ thực sự muốn chấm dứt những chuyện này. Họ có lý hay họ lầm, tao không biết. Tao chỉ biết họ có ý định rõ ràng là chấm dứt vĩnh viễn tất cả những chuyện này. Với tội ác này, Simon, hãy gọi nó bằng cái tên chính xác của nó, bởi vì đó ít nhất là một tội ác. Cái đó còn tùy. Trong chúng ta, tình yêu đã nổi dậy chống lại đại pháp đình. Nhưng có lẽ ai mà biết. Không sao, tình yêu soi sáng, nó không dẫn tới sai lầm. Đại pháp đình cũng vậy, các thầy cả cũng vậy, các thủ lãnh cũng vậy. Họ yêu Jehovah, đấng mà toàn thể Israel đều yêu từ lúc giao ước, được ký kết giữa Thiên Chúa và các tổ phụ. Vậy đối với họ cũng thế, tình yêu là ánh sáng và không dẫn tới sai lầm. Tình yêu của họ không phải là tình yêu cho Chúa. Đúng, Israel ở trong đức tin này từ bao thế kỷ này. Nhưng ông hãy nói cho tôi, ông có thể nói rằng đức tin mà các ông xếp của đền thờ, các Pha-ri-siêu, các luật sĩ, các thầy cả dạy cho chúng ta vẫn còn là đức tin không? Người ta đã biết, hay ít nhất, người ta nghi rằng họ đã lấy vàng được thánh hiến cho Chúa để trả cho tên phản bội. Và bây giờ họ trả cho các lính gác. Cho tên thứ nhất để nó phản bội Đức Kitô, cho những tên thứ hai để chúng nói dối. Ôi, tôi không biết tại sao đấng toàn năng đời đời chỉ giới hạn ở việc làm rung chuyển các bức tường và xé rách tấm màn. Tôi nói với ông là tôi muốn cho các Philippines mới bị chôn vùi dưới những đổ nát tất cả. Cleopa, mày báo thù quá. Tôi báo thù vì chúng ta hãy nhận rằng người chỉ là một tiên tri đi, thì có được phép giết người vô tội không? Bởi vì người vô tội. Ông có bao giờ thấy người phạm tội nào trong những tội mà người ta đã kết án người để giết người không? Không, không một tội nào. Tuy nhiên, người đã làm một sai lầm. Sai lầm nào, Simon? Sai là không bộc lộ quyền phép của người ra từ trên thập giá để xác nhận lòng tin của chúng ta và để phạt những kẻ phạm thượng và không tin. Người đã phải giải trừ sự thách đố và xuống khỏi thập giá. Người đã làm nhiều hơn, người đã sống lại. Nhưng điều đó có thật không? sống lại thế nào? Chỉ có linh hồn thôi, hay với cả linh hồn và xác? Nhưng linh hồn là vĩnh cửu, nó không cần sống lại. Cleopa kêu lên. Tao cũng biết vậy. Tao muốn nói, có phải người đã sống lại với bản tính Thiên Chúa duy nhất của người? Bên trên tất cả những cạm bẫy của loài người, bởi vì bây giờ thần trí người đã biết những cạm bẫy. Cạm bẫy bởi sự sợ hãi như loài người. Mày đã nghe chưa, Mac? Mac nói rằng ở Gethsemane, chỗ tảng đá, nơi người đã tới cầu nguyện, có máu ở khắp nơi. Và Gioan đã nói chuyện với Mac và bảo ông đừng để ai giày xéo lên nơi đó, vì có mồ hôi máu của người Thiên Chúa. Nếu người đã mướt mồ hôi máu trước khi bị hành hạ, tức là người đã sợ. Thầy tội nghiệp của chúng ta. Họ nín lặng, đau khổ. Giê-xu đến với họ và hỏi. Các ông nói về ai vậy? Trong yên lặng tôi đã nghe cách quãng các lời của quý vị. Ai đã bị giết vậy? Đây là một Giê-xu che phủ dưới vẻ bề ngoài khiêm tốn của một khách bộ hành nghèo và vội vã. Hai ông không nhận ra người. Ông người ở nơi khác sao? Ông đã không dừng lại ở Jerusalem à? Y phục đầy bụi và xăng đan ở trong tình trạng này của ông nói cho chúng tôi biết, ông là một khách hành hương không biết mệt. Tôi là vậy, tôi đến từ rất xa. Vậy chắc là ông mệt. Ông còn đi xa không? Rất xa, còn xa hơn là từ nơi tôi đến. Ông buôn bán à? Tại các chợ? Tôi phải mua một số lượng vô hạn các đoàn vật cho ông chúa lớn nhất. Tôi phải đi vòng quanh thế giới để chọn các con cừu và các con chiên, và tới cả giữa các đoàn vật hoang mà sau khi chúng đã biến thành gia súc thì chúng sẽ tốt hơn những con bây giờ không phải là thú hoang. Công việc khó khăn, và ông đã tiếp tục con đường mà không dừng lại ở Jerusalem. Tại sao ông hỏi tôi vậy? Bởi vì hình như chỉ có mình ông không biết những chuyện xảy ra trong những ngày vừa qua. Chuyện gì xảy ra thế? Ông đến từ xa, có lẽ bởi vậy ông không biết. Nhưng cái kiểu nói của ông thì là từ Galilee. Dầu sao, nếu ông là đầy tớ của một ông vua ngoại quốc, hay là con của một người Galilee biệt xứ, ông cũng phải biết. Nếu ông đã cắt bì rằng từ 3 năm nay, quê hương chúng ta xuất hiện một vị đại tiên tri có tên là Giê-xu người Nazareth, mạnh mẽ trong việc làm và lời nói trước mặt Thiên Chúa và loài người. Người đã đi giảng dạy trong khắp nơi, người xưng mình là Đấng Mê-si-a. Lời nói và việc làm của người thực sự là con của Thiên Chúa, như chính người đã nói, chỉ là của con Thiên Chúa, tất cả trời. Bây giờ ông biết tại sao, nhưng ông có cắt bì không? Tôi là con đầu lòng và được thánh hiến cho Chúa. Vậy là ông biết tôn giáo của chúng ta? Tôi không phải không biết cả đến một nửa chữ. Tôi biết các quy luật và các cách thực hành, Halakha, Midrashim và Haggadah là những thứ tôi biết, giống như các yếu tố nước, không khí, lửa, ánh sáng, là những thứ đầu tiên mà sự thông minh và bản năng con người hướng về, những nhu cầu bẩm sinh của con người. Tốt! Vậy ông biết rằng Israel có lời hứa Đấng Mê-si-a như một ông vua mạnh mẽ sẽ tụ họp Israel, nhưng trái lại, vị này lại không vậy. Vậy là thế nào? Người không nhắm tới một uy quyền thuộc về trái đất, nhưng một nước vĩnh cửu và thiêng liêng là nước người xưng là vua. Người không tụ họp, trái lại, đã phân rẽ Israel. Vì bây giờ có sự chia rẽ giữa những kẻ tin vào người và những kẻ gọi người là bất lương. Thực tế, người không có y phục của ông vua, vì người chỉ muốn sự hiền diệu và tha thứ. Làm sao có thể cai trị và thắng với những khí giới của người? Vậy thì sao? Vậy nên các thủ lãnh của các thầy cả, các kỳ lão Israel đã bắt người và xử người phải chết bằng cách kết án người. Nói thật ra, những tội không có thật. Tội của người là quá tốt và quá nghiêm khắc. Nếu người là thế này, làm sao người có thể là thế kia? Người có thể, bởi vì người quá nghiêm khắc khi nói sự thật về các thủ lãnh của Israel, và quá tốt để không chống lại họ bằng những phép lạ về cái chết, bằng cách không cho xét đánh chết các kẻ thù bất công của người. Người nghiêm khắc như ông tẩy giả à? Đó, tôi không biết nói. Người khiển trách nặng nề, nhất là trong thời kỳ chót, đối với các luật sĩ, các pha-ri-siêu, và đe dọa những người của đền thờ như bị ghi dấu bởi cơn giận của Thiên Chúa. Nhưng rồi, nếu ai là kẻ có tội mà sám hối, nếu người nhìn thấy quả tim họ có sự sám hối thật, vì vị Nazareth đọc được các quả tim còn rõ hơn nhà luật sĩ đọc các bài đọc, khi đó người lại êm đềm còn hơn bà mẹ. Và Roma đã cho phép họ giết một người vô tội. Phi-la-tô đã kết án người, nhưng ông không muốn làm việc đó. Ông đã gọi người là người công chính, nhưng họ dọa sẽ tố cáo ông với Caesar và ông sợ. Tóm lại, là người bị kết án thập giá và đã chết trên đó. Và điều này cộng thêm vào việc sợ các đại pháp đình viên. Chúng tôi rất nhục nhã, vì tôi là Cleopa, con trai của Cleopa. Còn ông này là Simon, cả hai là người em mau và là bà con. Vì tôi lấy con gái đầu của ông ta, và chúng tôi là môn đệ của vị tiên tri. Và bây giờ các ông không còn là môn đệ nữa sao? Chúng tôi đã hy vọng người là đấng giải phóng cho Israel, và cũng hy vọng người xác định lời người bằng một kỳ công. Trái lại... Người đã nói lời nào? Chúng tôi đã nói với ông rồi đó. Thầy đến từ vương quốc của David, thầy là vua bình an. Và tiếp tục như vậy. Và người nói, hãy vào vương quốc của thầy. Nhưng rồi người không cho chúng tôi vương quốc. Và người nói, ngày thứ ba thầy sẽ sống lại. Bây giờ đã là ngày thứ ba kể từ lúc người chết, và cả đến đã trọn ba ngày, vì đã qua giờ thứ chín mà người không sống lại. Các phụ nữ và các lính gác nói rằng đúng, người đã sống lại, nhưng chúng tôi không nhìn thấy người. Bây giờ các lính gác lại nói rằng họ nói vậy để biện minh cho việc lấy cấp mất xác bởi các môn đệ của người Nazareth. Nhưng các môn đệ, chúng tôi tất cả đã bỏ người vì sợ ngay khi người còn sống. Vậy chắc chắn là bây giờ người đã chết. Chúng tôi đâu có ăn cắp người làm gì. Và các phụ nữ, ai tin được các bà? Chúng tôi đã lý luận về sự kiện này, và chúng tôi muốn biết người muốn nói là người sẽ sống lại với linh hồn, lại trở nên Thiên Chúa, hay là người sống lại với cả thân xác. Các bà đã nói là các thiên thần, vì các bà cũng nói là đã nhìn thấy các thiên thần sau lúc động đất. Và điều này có thể, vì ngày thứ sáu đã có những người công chính hiện ra bên ngoài mộ. Các bà nói rằng các thiên thần nói, người giống như người chưa bao giờ chết, và quả là các bà đã thấy người như vậy. Nhưng hai người trong chúng tôi, hai thủ lãnh đã đi ra mộ, và các ông thấy mộ trống đúng như các bà nói, nhưng họ không thấy người, dù ở đó, dù ở nơi khác. Và đó là điều rất buồn, vì chúng tôi không biết phải nghĩ thế nào. Ôi các ông ngu si và cứng lòng chừng nào để hiểu, và các ông chậm tin vào lời tiên tri chừng nào. Điều đó đã chẳng được nói rồi sao? Sự sai lầm của Israel là điều này, giải thích sai về vương quyền của Đức Kitô. Vì vậy nên người ta không tin người, và vì vậy mà người ta sợ người, vì vậy nên bây giờ các ông nghi ngờ. Bên trên, bên dưới, trong đền thờ, trong các xóm làng, ở khắp nơi, người ta nghĩ đến một ông vua theo tính cách nhân loại. Trong tư tưởng của Thiên Chúa, việc xây dựng vương quốc Israel không có giới hạn trong thời gian, không gian và trong các phương tiện như nó ở trong tư tưởng của các ông. Không ở trong thời gian, vương quốc này đời đời, trong khi tất cả mọi vương quốc trần gian dù là mạnh nhất cũng không vĩnh cửu. Các ông hãy nhớ lại sức mạnh của các pharaoh đã đàn áp dân Hy Bá vào thời Môsê. Bao nhiêu triều đại đã qua đi, và chúng chỉ còn lại những xác ướp không hồn ở đáy những hầm mộ bí mật. Và nếu nó còn lại, thì chỉ còn lại một kỷ niệm về uy quyền của họ trong một giờ hoặc còn vắn hơn nếu người ta so sánh các thế kỷ với thời gian vĩnh cửu. Trong không gian, nó được gọi là vương quốc Israel, bởi vì cái gốc của loài người đã đến từ Israel, bởi vì trong Israel có hạt giống của Thiên Chúa. Và bởi vậy, khi nói Israel là nói nước của tất cả những người đã được Thiên Chúa tạo dựng. Nhưng vương quốc của vua Messiah không giới hạn ở trong diện tích bé nhỏ của đất Palestina, nhưng nó trải ra từ Bắc Cực tới Nam Cực, từ Đông sang Tây, ở khắp những nơi nào có một vật thể mang một linh hồn trong thể xác của nó, tức là ở bất cứ đâu có một người. Làm sao một người có thể quy tụ trong chính mình hết các dân thù nghịch với nhau để làm thành một vương quốc duy nhất mà không đổ ra hàng sông máu và chinh phục bằng những đàn áp dã man của các kẻ vũ trang? Và nếu như vậy, thì làm sao người có thể là vua bình an như các tiên tri nói? Trong các phương tiện, tôi đã nói, các phương tiện của loài người tức là sự đàn áp, phương tiện siêu nhân tức là tình yêu, phương tiện áp bức thì luôn luôn giới hạn, vì các dân tộc sẽ kết thúc bằng cách nổi lên chống lại kẻ áp bức. Phương tiện tình yêu thì vô hạn, vì tình yêu thì được yêu, hay nếu nó không được như vậy, thì nó sẽ bị quay thành sự chế giễu. Nhưng vì nó là một điều siêu nhiên, nên nó không bao giờ bị tấn công trực tiếp. Thiên Chúa là đấng vô tận, người muốn những phương tiện giống như người. Người muốn cái gì không chấm dứt, bởi vì người vĩnh cửu. Người muốn thần trí, người muốn những gì thuộc về thần trí, những gì dẫn tới thần trí. Vậy điều sai lầm là cưu mang trong trí khôn, một ý niệm về đấng Messiah sai lầm trong các phương tiện và trong hình thức. Vương quốc nào là vương quốc cao cả nhất? Vương quốc của Thiên Chúa phải không? Vậy đấng đáng kính này, đấng Emmanuel này, đấng thánh này, cái mầm siêu việt này, đấng hùng mạnh này, người cha của các thế kỷ tương lai này, vị hoàng tử bình an này, vị Thiên Chúa giống như đấng mà từ đó người đến này, vì người được gọi bằng các tên như vậy, đấng Messiah là như vậy. Có cái vương quốc giống như vương quốc của đấng đã sinh ra người không? Có, người sẽ có, một vương quốc hoàn toàn siêu nhiên và vĩnh cửu, không tàn bạo, không đổ máu, không phản bội, không bất công, vương quyền của người, vương quyền mà lòng nhân từ đời đời ban cho loài người tội nghiệp để làm vinh dự và làm vui cho ngôi lời của người. Nhưng David đã chẳng nói rằng vị vua uy quyền này có hết mọi sự dưới chân người để làm bệ cho người sao? Isaiah đã chẳng nói rằng tất cả cuộc tử nạn của người, và David đã chẳng liệt kê, có thể nói, tất cả các hành hạ người phải chịu sao? Ông đã chẳng nói rằng người là vị cứu tinh và là đấng chuộc tội, và bởi lễ hy sinh của người, người sẽ cứu kẻ tội lỗi sao? Và ông đã chẳng nói chính xác mà Jonah là hình ảnh, rằng trong 3 ngày, người bị chôn vùi trong cái bụng vô độ của trái đất và sau đó sẽ được đẩy ra, giống như vị tiên tri được đẩy ra khỏi bụng cá he sao? Và chính người đã chẳng nói, đền thờ của ta, tức là cơ thể ta, ngày thứ 3 sau khi bị phá, sẽ được xây lại bởi ta, tức là bởi Thiên Chúa. Và các ông nghĩ gì? Nghĩ rằng bởi một phù phép, người sẽ dựng lại các đổ nát của đền thờ ư? Không, không phải các bức tường, mà là chính mình người. Một mình Thiên Chúa có thể tự làm sống lại chính mình người. Người đã dựng lại đền thờ thực là thân xác con chiên của người, bị giết như theo lệnh và lời tiên tri của Môsê để chuẩn bị đi qua từ cái chết đến sự sống, từ nô lệ tới tự do, nô lệ của Satan và tự do của con cái Thiên Chúa. Các ông tự hỏi, người sống lại thế nào? Tôi trả lời, người đã sống lại với thân xác thực sự của người và với thần trí Thiên Chúa của người ở trong thân xác, giống như trong mọi thân xác phải chết có linh hồn là vua trong con tim. Người đã sống lại như vậy sau khi đã chịu đựng tất cả để đền tội cho tất cả và để sửa chữa điều xúc phạm nguyên thủy và những xúc phạm vô hạn mà mỗi ngày nhân loại hoàn thành. Người đã sống lại như người đã được nói dưới tấm màn của các lời tiên tri. Tôi nhắc lại tiên tri Daniel, người đã đến vào giờ của người, bị giết vào giờ của người. Hãy nghe và hãy nhớ, vào giờ được tiên tri, sau cái chết của người, thành phố giết Thiên Chúa sẽ bị phá hủy. Tôi khuyên các ông, hãy đọc các lời tiên tri với tâm hồn, chứ đừng đọc với trí khôn kiêu căng, từ đầu cuốn sách tới các lời của ngôi lời bị giết. Hãy nhớ lại vị tiền hô đã chỉ người là chiên con. Hãy nhớ lại hình bóng về chiên con của Mô-xê. Chính nhờ máu này mà các con đầu lòng của Israel được cứu thoát. Chính bởi máu này mà các con đầu lòng của Thiên Chúa được cứu, tức là những kẻ do thiện chí của họ sẽ được thánh hiến cho Chúa. Hãy nhớ và hãy hiểu thánh vịnh về Đấng Messia của David và lời tiên tri về Đấng Messia của Isaiah. Hãy nhớ lại Daniel, hãy đem nó về trí nhớ của các ông, nhưng bằng cách nâng nó từ dưới bùn lên tới trời xanh, tất cả những lời về vương quyền của Đấng Thánh của Thiên Chúa, và hãy hiểu rằng các ông không thể được cho một dấu hiệu nào khác chính đáng hơn, mạnh mẽ hơn sự chiến thắng trên sự chết này, sự sống lại này được hoàn thành bởi chính người. Các ông hãy nhớ rằng việc trừng phạt từ trên thập giá những kẻ đã đặt người vào đó sẽ là điều nghịch lại với lòng thương xót và với sứ mệnh của người. Người vẫn còn là đấng cứu tinh, dù người là kẻ bị đóng đinh, bị khinh rẻ và bị đóng chặt vào giảo đài. Các chi thể của người bị đóng đinh, nhưng thần trí người và ý chí của người vẫn tự do. Và với những tự do này, người còn muốn chịu khổ nữa để cho kẻ có tội có thời giờ để tin và để kêu gọi máu người đổ xuống trên họ, không phải bởi những tiếng kêu gào phạm thượng, nhưng bởi những tiếng rên rỉ hối lỗi. Bây giờ người đã sống lại, tất cả đã nên chọn. Người đã vinh quang trước khi người nhập thể. Bây giờ người ba lần vinh quang sau khi đã tự hạ bao năm trường trong một thân xác. Người đã tự sát tế mình khi đem sự vâng lời tới bậc trọn lành, đến nỗi chết trên thập giá để làm trọn ý Thiên Chúa. Rất vinh quang với thân xác được tôn vinh của người. Bây giờ người lên trời, vào trong vinh hiển đời đời và bắt đầu sự thống trị mà Israel không hiểu. Và một cách khẩn thiết hơn bao giờ hết, người kêu gọi với tình yêu và quyền bính của người hết mọi dân trên thế giới đến với vương quốc này. Đúng như các người công chính của Israel và các tiên tri đã thấy, hết mọi dân sẽ đến với vị cứu tinh, và sẽ không còn người Do Thái hay Roma, người Bắc Hải hay Phi Châu, người Iberic hay Celtic, Ai Cập hay Tiểu Á. Phía bên kia sông Euphrates sẽ hợp nhất với nguồn của con sông đời đời. Người Bắc Cực ở bên cạnh người Bắc Phi sẽ đến với vương quốc của người. Sẽ không còn chủng tộc và ngôn ngữ, phong tục và màu da màu tóc sẽ không còn chỗ tồn tại, vì chỉ có một dân vô hạn, rạng người và trong sạch, một ngôn ngữ duy nhất, một tình yêu duy nhất. Đó là vương quốc của Thiên Chúa, nước trời. Một quân vương đời đời là đấng bị giết đã sống lại. Những công dân đời đời là những kẻ tin vào người. Hãy tin để được thuộc về người. Em mau đây rồi các bạn ơi, tôi đi xa hơn. Người bộ hành còn biết bao đường đất phải đi thì không được phép nghỉ. Chúa ơi, Ngài còn học thức hơn một rabbi. Nếu người không chết thì chúng tôi sẽ nói là chính người nói với chúng tôi. Chúng tôi còn muốn nghe ở Ngài những chân lý khác và khai triển rộng hơn, bởi vì bây giờ chúng tôi như chiên không mục tử, bị xáo trộn bởi cơn bão thù ghét của Israel. Chúng tôi không còn biết hiểu lời sách. Ngài có muốn chúng tôi đi với Ngài không? Ngài sẽ giáo huấn chúng tôi nữa để làm trọn công việc của người thầy đã bị lấy đi khỏi chúng tôi. Các ông đã có người lâu vậy mà các ông chưa biết lĩnh hội một giáo huấn hoàn toàn sao? Có phải ông thuộc về giáo đường không? Phải, tôi là Cleopa, con trai Cleopa. Vị trưởng giáo đường đã chết trong vui mừng vì được biết đấng Messiah. Vậy mà anh chưa đi được tới một đức tin không bẩn mây. Nhưng đó không phải tại lỗi các ông. Sau máu còn phải có lửa nữa. Sau đó quý vị sẽ tin vì quý vị sẽ hiểu. Thôi, chào quý vị. Ôi Chúa, chiều sắp tới và mặt trời đã ngã. Ngài mệt và khát rồi. Xin mời vào và ở lại với chúng tôi. Ngài sẽ nói cho chúng tôi về Thiên Chúa trong khi chúng ta chia sẻ bánh và muối. Giê-xu vào và người ta phục vụ người theo thói quen tiếp đãi của dân Hy Bá bằng cách cho người đồ uống và nước cho đôi chân mệt mỏi của người. Rồi họ ngồi vào bàn và hai ông xin người dâng hiến lương thực cho họ. Giê-xu đứng dậy, cầm bánh trong tay người, ngước mắt lên bầu trời đỏ của buổi chiều. Người tạ ơn vì thực phẩm, rồi ngồi xuống. Người bẻ bánh và trao cho hai ông chủ nhà. Khi làm như vậy, người tỏ mình ra, người là đấng sống lại. Đây không phải là đấng phục sinh chói sáng đã hiện ra với những kẻ rất thân thiết của người, nhưng là một Giê-xu đầy oai phong, với những vết thương rõ ràng trong đôi bàn tay dài của người. Đỏ hồng trên làn da trắng ngà, một Giê-xu sống động rõ ràng với thân xác đã được tái lập, nhưng cũng rất Thiên Chúa trong sự oai phong của cái nhìn cũng như của mọi thể diện. Hai ông nhận ra người và quỳ phập xuống. Nhưng khi họ dám ngẩng mặt lên thì chỉ còn lại tấm bánh đã bè của người. Họ lượm lấy và hôn. Mỗi người lấy miếng của mình bọc vào một cái khăn và ấp vào ngực như một thánh tích. Họ khóc và nói: Chính người, chúng ta đã không nhận ra người, nhưng ông không cảm thấy tim ông cháy lửa trong lòng ngực khi người nói với chúng ta và cắt nghĩa sách thánh cho chúng ta sao? Có, và bây giờ tôi thấy như lại thấy người trong ánh sáng đến từ trời, ánh sáng của Thiên Chúa, và tôi thấy người là vị cứu tinh. Chúng ta đi, tôi không cảm thấy mệt và đói nữa. Chúng ta đi, nói với những người của Giê-xu tại Jerusalem. Đi, ôi, nếu ông cha già của tôi được hưởng giờ này. Nhưng đừng nói vậy, ông ta đang hưởng còn hơn chúng ta nữa, không bị che bởi cái màn mà người đã dùng vì thương cho xác thịt yếu đuối của chúng ta. Người công chính Cleopa đã thấy bằng thần trí của ông, người con Thiên Chúa trở về trời. Nào, chúng ta đi, chúng ta sẽ tới nơi vào giữa đêm. Nhưng nếu người muốn, người sẽ cho chúng ta phương tiện để đi qua. Nếu người đã mở cửa của sự chết, người rất có thể mở cho chúng ta những cánh cửa của bức tường. Chúng ta đi. Và trong ánh đỏ hồng của mặt trời đang lặn, họ vội vã ra đi về hướng Jerusalem.